lên kênh nhận quà. Xin chào các bạn đã cùng đến với chương trình Len Ken nhận quà Giáng sinh rộn ràng và ấm áp nha các bạn nha. Chờ dừng xíu, giờ đâu có tiền nè. Bây giờ lên sóng rồi mà sao ai đó còn kiếm gì nữa đây ta? Lúc gì mở cửa ra là một anh chàng cao to vạm vỡ đẹp trai. Các bạn chờ dừng chút xíu nha. Xin chào, nhận dạng đúng là duyên. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ ông già Noel robot của công ty chúng tôi. Xin vui lòng nhập mật mã để nhận quà Noel. Có người gửi quà Giáng sinh cho duyên hả? Hạnh phúc quá đi ạ. Nhưng mà chơi khó duyên à nghe. Tao biết mật mã được chứ. Đọc đại nè. 1 2 3 4 5 6 7 được chứ? Tẹt tẹt. Mật khẩu sai. Vui lòng nhập lại. Trời ơi sao khó vậy? Không lẽ mất món quà dễ dàng vậy sao ta? À mật khẩu là duyên xinh xắn, đẹp gái, dễ thương, nét nào và hiền diệu. Tẹt tẹt. Sai mật khẩu lần hai. Bạn chỉ còn được một lần nhập lại. Nếu sai quà này sẽ xung vào công quỹ. Cảnh báo cảnh báo. Mệt rồi nha. Đêm Noel không được đi chơi, lũ thủ đi làm một mình. Giờ có người tốt tặng quà cho mình mà còn được cài mật khẩu. Bụt ơi. Thời gian sắp hết, xin vui lòng nhập mật khẩu. Nói nhiều quá. Trời ơi, biết chết liền hả? Mật khẩu chính xác, vui lòng nhận quà. Ủa, nó chơi mà cũng trúng thiệt hả? Ủa, cuối cùng là mật khẩu biết chết liền hả? Mà quà đâu? Maro nè, Maro chính là món quà vô giá mà Duyên nhận được á, bất ngờ không? Biết vậy, em nhập mật khẩu sai luôn cho rồi. Xung cho anh Maro vào công quyền để khỏi làm phiền Duyên nữa. Uổng công người ta mỗi đêm phải gác chân lên gối suy nghĩ là làm sao để tạo bất ngờ cho mấy người trong đêm Noel. Mà không bất ngờ dưới trơn hả? Không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Mario đi trò chuyện cùng các bạn thính giả yêu quý của Len Ken nhận quà đây. Mario xin chào cả nhà, giải sinh an lành nha. Có đi chơi thì cũng đừng bỏ Mario và Duyên một mình với chương trình. Tuổi thân lắm đó. Hay tưởng đâu là thoát được Mario trong ngày Giáng sinh này. Ai về cũng gặp nhau. Vậy là coi như ngày nào cũng như ngày nào rồi. Không có ngày nào khác biệt hết trơn hà. Bởi vậy các bạn nhớ nha, cứ 19 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ sáu, thế nào lên sóng cũng sẽ gặp Mario và Duyên thôi. Không thoát được Mario luôn mãi. Bữa nào Mario buồn, Mario ở nhà luôn cho Duyên dẫn một mình. Lúc đó tha hồ buồn ha. Không hề buồn đâu. Tôi cũng có các bạn khán giả nữa, làm sao buồn được. Kệ Duyên. Mà các bạn ơi, hãy nhớ là Len Ken nhận quà của chúng ta luôn được phát sóng đều đặn hàng ngày nha. Đây là chương trình mà bạn có thể lắng nghe, chia sẻ tâm tình với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên và cùng những xúc cảm rung động của trái tim và những câu chuyện có thật. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi nha. Và nếu như bạn muốn chia sẻ tâm tư của chính mình và tặng nhà cho ai đó trên vợ và giao thông, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ là lenkena@vovagiaothong.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng rước Giáng sinh vào nhà thôi với We Wish You a Merry Christmas. Hát đó một hả? Ca khúc rất là đáng yêu và các bạn sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Đó cũng chính là món quà từ bạn Lâm Chi có địa chỉ email là lamchi3107a@gmail.com. Mình muốn gửi tặng bài hát We Wish You a Merry Christmas cho một người bạn thân của mình với lời nhắn: chúc Vân Anh có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp, mãi mãi là bạn nhé. Mình muốn phát bài hát này vào đúng ngày 24 tháng 12 năm 2014. Cảm ơn VOV Giao thông rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mình gửi tặng bài hát trên VOV Giao thông đó. Hy vọng bài hát của mình sẽ được phát đó nha. Cảm ơn Vân Anh đã tin tưởng chúng tôi nha. Còn bây giờ món quà đã được giao đúng ngày đúng người rồi đó. Chúng ta đang cùng đến với tiếng hát của Unlimited trong ca khúc We Wish You a Merry Christmas, một bài hát rất là quen thuộc trong những ngày Giáng sinh nhưng mà được remix lại bởi tiếng hát của Unlimited, một ca khúc rất là hay đúng không nào? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Trời đất ơi, nghe xong ca khúc này ha, nói thiệt fan Maro là không muốn ngồi trong phòng thu này chút nào. Chỉ muốn bây giờ được ra ngoài tung tăng vui chơi với mọi người thôi. Để Mario mở cửa cho Duyên nha. Tôi nói bữa sau nha, thay vì á đóng giả cái mật khẩu gì á thì chuẩn bị giùm em một cây thông Noel đi, tuyết rơi bay bay trong phòng thu đi, cho người ta có cảm giác đang đi chơi Noel đi. Còn bây giờ hả, ngồi trong phòng thu này buồn quá, sao buồn luôn hả? Suốt ngày cứ đòi hỏi à, thấy người ta chưa, dù không ở gần nhau nhưng mà lúc nào tình cảm bạn bè anh em người ta cũng luôn hướng về nhau hết. Trong khi đó từ nãy tới giờ chưa nghe Duyên chúc anh được một câu nữa, dù chỉ là câu ngắn gọn sáo rỗng đại loại như là Giáng sinh vui vẻ anh nhé. Một câu như vậy thôi Mario cũng vui rần rần rồi đó. Chán Duyên ghê nơi. Duyên mới chán Mario nè. Không được miếng quà nho nhỏ cho ấm lòng mùa đông nữa. Tuổi thân con gái xinh đẹp như Duyên, ai nó không có quà chứ. Tại Mario muốn dành bất ngờ thiệt cho Duyên. Thiệt không? Cái bất ngờ tất nhiên hả? Là thiệt rồi. Trời ơi, gì mà em đâu có biết đâu. Cứ tưởng đâu là món quà hồi nãy bất ngờ rồi chứ. Đó rồi chứ. Các bạn thấy là chưa em nữa nha. Duyên là chuyển thái độ 180 luôn á. Chắc chắn là có rồi. Mà bí mật để cuối chương trình sẽ bật mí cho. Sao? Sao tự nhiên cái sận lại vậy? Phải coi cách ăn ở của Duyên sao cái đã. Biết mà, đâu có dễ dàng nhận quà vậy đâu. Ta nói quà Giáng sinh, quà Noel là phải thật tâm, thật lòng và lúc nào cũng phải rộng rãi, thoải mái với mọi người. Còn anh Maro hả, phải coi người ta ăn ở sao mới tặng quà thiệt là hết sức đi hả? Duyên. Không biết giờ này ngoài đường như thế nào rồi ha. Ủa nãy tôi hỏi câu này cái phản bác tôi mà, thì chắc là cũng lạnh lắm chứ là sao? Chắc quá không. Ý anh là không biết ngoài đường giờ này không khí Giáng sinh nó như thế nào rồi, chắc là nhộn nhịp lắm ta. Anh muốn biết không? Muốn chứ. Chỉ có một cách duy nhất là bây giờ anh tập trung phụ em đi, giao qua cho các bạn thính giả xong rồi mình cùng đi chơi. Nghe đó, đi chơi là nôn nao dễ sợ luôn. Thôi làm nhanh nào, Duyên bắt đầu luôn đi. Đây là món quà của bạn Ngô Hồng Long ở số điện thoại cuối là 3954 gửi đến cho chị Võ Mai Trang ở số điện thoại cuối là 9596. Chị Trang thân mến, cũng thật vô tình khi chị em mình quen biết nhau chị nghĩ. Mới đó thôi mà đã hơn 3 năm trôi qua. Ngày đầu em gặp chị, một người chị học cùng chuyên ngành với mình. Trong đầu em lúc đó chợt nghĩ, em thật là may mắn. Và đúng là may mắn khi chị em mình ở cùng phòng. May mắn khi tình cảm chị em mình ngày càng thân thiết hơn. Và may mắn hơn nữa là chị cũng giúp đỡ em trong chuyện học hành. Hồi còn học sư phạm, chị đã cho em những kinh nghiệm của người đi trước. Và cũng chính chị đã tạo khởi đầu cho em chuyển sang kế toán. Thật là có duyên khi chị em mình lúc nào cũng chung một đường chị nhỉ. Dù ở xa nhau, nhưng chị em mình vẫn giữ được tình cảm ngày nào. Vẫn là một người chị đáng để em học tập. Giáng sinh đến rồi, em chúc chị thật vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình, chị nhé. Nhớ chị nhiều, nhiều, nhiều. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho nước Tây Hồng Ân, ôi yêu thương tràn lan trôi lên trong chân ta. Đêm an bình, đêm hy vọng, người tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần, ôi nhiễm màu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trong nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, này về thơ chính Chúa đã tặng ban. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong nước Tây Hồng Ân, ôi yêu thương tràn lan cho đến trong chân ta. Các bạn đã đến với tiếng hát của Võ Hạ Trâm trong ca khúc Noel Về. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong nước Tây Hồng Ân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong chân ta. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong nước Tây Hồng Ân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong chân ta. Ê, hey, chưa có hôm nào mà Mario với Duyên phải vất vả vật vờ nhưng mà vui vẻ như hôm nay á. Quà các bạn gửi quá trời luôn. Nhưng mà không phải gửi cho Duyên với anh Mario mà gửi cho những người thân của mình, phát quà mỏi tay luôn nè. Thôi thôi thôi, anh em ông già Noel mình không làm mất thời gian của các bạn nữa. Phải tranh thủ phát quà để các bạn còn đi chơi nữa chứ. Nhận quà xong rồi hãy đi chơi nha mọi người. Đây là món quà được ký gửi từ bạn Thanh Trúc, có ghi ngoài bìa thư hai từ ngắn gọn: hẹn yêu. Người nhận là bạn Trọng Khải số điện thoại cuối 7869. Duyên sẽ bóc lá thư này ra giúp cho bạn Trọng Khải. Và bạn Trọng Khải ơi, hãy chuẩn bị ký tên nhận quà giùm Duyên luôn nha. Nói với anh chàng trai đa tài si tình của em rằng em nhớ hoài tin nhắn của anh. Hôm nay Trúc có đi chơi với ai không? Em vui vẻ nói rằng đi chơi với bạn. Nhưng Noel năm đó em buồn vì tình yêu của em rạn vỡ. Một năm sau Noel về, người sánh bước với em không ai khác chính là anh. Anh ngỏ lời yêu, khi em hẹn anh đến Noel sau em sẽ trả lời. Vậy mà không biết anh tài hay là em cả tin nữa, mà bây giờ anh đã chiếm trọn trái tim em mất rồi. Thế là khi tiết trời lành lạnh, khi khắp phố phường tưng bừng sắc màu Giáng sinh, anh và em nhìn nhau rồi lại mỉm cười. Noel về, hẹn yêu nhé. Hey, thật là ngọt ngào, mùa đông này hết lạnh rồi nha Trọng Khải, ha ha ha. Mario cũng muốn hẹn yêu nữa Duyên ơi. Thì có ai cấm anh đâu. Tiếp tục tuổi thân đi, nghe vậy thôi các bạn ơi. Bầu trời đêm nay sao sáng khung trời, vùng trời đêm xưa còn mang niềm nhớ. Một người em gái ngày đón Noel, ngại ngùng trao em cánh thiệp Noel. Rồi thời gian trôi, năm tháng vô tình, đường đời muôn nơi tìm nhau muôn mối. Một mùa đông tiếng nguyện Chúa trên cao, để ngày mai đây có dù xa nhau mãi còn yêu em. Ngày xưa tình ơi, ta còn đây tiếng lòng mong nhớ em, những chiều đông khó quên, bước đường xưa xanh vàng. Ôi mùa đông, anh xin Chúa trên trời đừng cách chia đôi mây. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Cánh thiệp Noel, phần thể hiện của Hiền Thục. Rồi thời gian trôi, năm tháng vô tình, đường đời muôn nơi tìm nhau mòn mỏi. Một mùa đông tuyết nguyện Chúa trên cao, để ngày mai đây có dù xa nhau mãi còn yêu. Ta còn đây cánh đèn xưa bên Lộc cà lộc cà lộc lộc cà nhông nhông nhông. Trời đất ơi, lộc cà lộc. Anh làm cái gì mà rần rần vậy anh Mario? Tiếng ngữ hiếp văn trời mới ghê chứ, nhưng mà không có ra được tiếng ngữ gì hết trơn hả? Đang cưỡi ngựa thì đó, Duyên thấy không, hôm nay là ngày gì? Noel. Ở nước ngoài thì người ta có ông già Noel, người ta cưỡi tuần lộc. Còn anh em mình không có xe tuyết, cũng không có bày tuần lộc, thì anh em mình đi xe ngựa. Với lại là cũng sắp hết năm ngựa rồi, tranh thủ cưỡi. Thôi kệ, anh muốn cưỡi gì thì cưỡi. Em giao quà tiếp cho các bạn nha, em đi xe hơi đây. Làm mất hứng dễ sợ không? Món quà tiếp theo sẽ được gửi nhanh cho bạn Trần Thị Phượng ở số điện thoại cuối là 9867, gửi đến bạn Nguyễn Văn Tráng ở số điện thoại cuối là 4565. Duyên hay quá ha, sai rồi kìa. Đây là món quà của bạn Trần Thị Phượng, số điện thoại cuối là 9867. Người gửi là bạn Nguyễn Văn Tráng, số điện thoại cuối là 4565 mà. Mà thôi, để Mario đọc luôn cho. Em ơi, Noel đang về. Ở nơi xa này, anh luôn chúc em được đón một mùa Noel tràn ngập hạnh phúc. Anh biết ở nơi xa đó, trời đang rất lạnh. Không biết em có được đi chơi Noel như mọi năm nữa không? Anh biết không có anh bên cạnh, em sẽ buồn. Nhưng anh tin em là cô gái cứng rắn và kiên cường. Anh ước gì ông già tuyết có thật, anh sẽ cầu xin ông mang hơi ấm đến với em như vòng tay anh ôm em trong những mùa Noel trước chúng mình có nhau. Chúng mình đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng anh tin em hiểu và yêu anh. Đừng đóng cửa trái tim với anh nhé. Anh sẽ mãi yêu em. Ê, không công già tuyết, có bà già tuyết được không? Ê chà, gầy ta. Để Duyên và Mario mang hơi ấm đến cho bạn Trần Thị Phượng ngay bây giờ nha. Anh Tráng đừng có lo ha. You better not tell, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. And making a list, checking your ties. You're gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little toy drums, rooty tootos and rummy tum tums, Santa Claus is coming to town. The curly hair dolls, the curtain too, elephant trucks and kitty cars too, Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna feel in Toyland Town around the Christmas tree. Better watch out, ooh, you better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Các bạn đang cùng đến với ca khúc Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're on the way. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's coming. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện. là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Duyên và Maro trong chương trình Len Keng Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu, và riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì các bạn sẽ đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và nếu như mà các bạn muốn tặng ca khúc, muốn gửi tâm tình hay là muốn nhắn nhủ đến ai đó, các bạn chỉ cần gửi thư về cho địa chỉ của chúng tôi lenkeng@vovthong.vn và chờ. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đêm của Giáng sinh lung linh nè. Duyên và Maro vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đây, đó chính là gõ cửa tầng nhà và mang đến những món quà bất ngờ để ý nghĩa dành cho các bạn đây. Số nhà 90/1 đường số 1 phường Tân Phú quận 7 phòng 104, bạn Nguyễn Thị Huế, số điện thoại cuối 9087 để nhận quà nha. Quà như sau: anh từng hứa với em rất nhiều, bao nhiêu lời hứa em chẳng dám chờ mong, bởi đã quá quen với vô vàn lần anh thất hứa. Riêng là hứa đêm Noel, em lại luôn luôn chờ đợi. Em yêu các khoảnh khắc ngồi ôm chặt anh trên xe, cùng đi qua phố, len lỏi trong những dòng người đang tắc nghẽn, rồi chen chúc vào nhà thờ. Hai đứa nắm tay nhau như bao đôi tình nhân khác. Anh cứ sợ ta lạc nên nắm chặt tay đến nỗi thì em đã hết cả lên luôn. Anh bảo anh lạc thì em còn tìm ra, chứ em mà lạc anh đi tìm cả đêm cũng không có. Là nhéo cho anh một cái vì tội dám chê em nhỏ con lùng tịch. Hai đứa hùa theo dòng người đi lễ, cũng súng xính khăn áo mùa đông, ấm áp ngộ nghĩnh, cùng quỳ trước tượng Chúa nguyện cầu những mong ước về sau. Anh hứa rằng sẽ ở mãi bên em mỗi khi Giáng sinh về, sẽ gỡ rối cho làn tóc em vì cơn gió lạnh thổi lùa, sẽ cởi áo khoác choàng cho em mỗi khi em run lên vì lạnh. Hứa một ngày nào đó, ngày Noel nhất định sẽ đưa em đi ngắm tuyết, ít nhất là lên Sapa. Anh cũng hứa sẽ tặng cho em số hoa hồng đúng y số tuổi và mỗi sinh nhật, cũng chính là Noel hàng năm, và sẽ nắm tay em thật chặt để hai đứa không bao giờ bị lạc. Tình yêu hai đứa cứ nhẹ nhàng như thế, những tưởng rằng chẳng có sóng gió gì xảy ra. 4 năm cũng chừng ấy mùa Giáng sinh, ngọt ngào lắm, hạnh phúc và êm đềm lắm. Vậy mà giờ đây, hai đứa đã lạc nhau mất rồi, ngàn lời hứa trở nên vô nghĩa, những lời hứa của đêm Noel đã bị bỏ quên. Anh sắp tổ chức lễ cưới với người ta, cô gái ấy khách em nhiều quá. Em ngỡ ngàng, em ước được như cái thời còn tin vào những điều ước. Em sẽ ghi điều ước vào trong đôi tất, treo ở trên đầu giường, cầu mong chồng hoàng tử của đời mình sẽ đến một lần thôi, và chỉ duy nhất một người. Đừng cho gặp gỡ rồi chia xa làm gì, để không phải thất vọng về nhau nhường ấy. Noel năm nay, anh sẽ vẫn hứa, sẽ cầm tay người kia và hứa hẹn về những điều đã cũ. Em chỉ mong rằng người tiếp theo mà anh cầm tay và trao lời hứa sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của anh. Thầm cảm ơn vì Giáng sinh năm nay trời vẫn chưa lạnh lắm, ít nhất ở cái nơi mà em đang đứng này, thành phố đã lên đèn, khúc ca mừng Giáng sinh lại ngân nga. Ai đó có bất chợt nhớ về những lời hứa Noel ngày ấy. Gió đông đã về, phố khuya người vắng, có chiếc lá nhỏ nhỏ rơi vào trong đêm dài, kỷ niệm ngày nào đã phai. Con đường hôm nào riêng mình anh bước, bóng tối như vây quanh dâng tràn con tim đầy. Một người đã xa tầm tay, giờ anh ngồi đây ôm lấy những kỷ niệm, chỉ muốn bật khóc những nước mắt trôi vào tim. Cố quên đi một người, cố quên đi từng lời mình đã hứa với nhau như vậy thôi. Tình ta giờ đây đã mãi mãi chia xa rồi, nụ hôn còn mãi vương vấn nơi đầu môi. Biết em không quay về, phố xưa anh vẫn chờ, chờ hơi ấm xóa tan đi mùa đông lạnh buốt trong lòng. các bạn ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Khắc Việt trong ca khúc Hơi Ấm Ngày Đông. Chiếc lá nhỏ nhoi rơi vào trong đêm dài, kỷ niệm ngày nào đã phai. Con đường hôm nào riêng mình anh bước, bóng tối như vây quanh dâng tràn con tim đầy. Một người đã xa tầm tay, giờ anh ngồi đây ôm lấy những kỷ niệm, chỉ muốn bật khóc những nước mắt trôi vào tim. Cố quên đi một người, cố quên đi từng lời mình đã hứa với nhau như vậy thôi. Tình ta giờ đây đã mãi mãi chia xa rồi. Hôn còn mãi vương vấn nơi đầu môi, tiếc em không quay về, phố xưa anh vẫn chờ, chờ hơi ấm xóa tan đi mùa đông lạnh buốt trong lòng. Giờ anh ngồi đây chỉ muốn bật khóc những nước mắt trôi vào tim. Cố quên đi một người, cố quên đi từng lời mình đã hứa với nhau như vậy thôi. Tình ta giờ đây đã mãi mãi chia xa rồi. Nụ hôn còn mãi vương vấn nơi đầu môi. Biết em không quay về, phố xưa anh vẫn chờ, chờ hơi ấm xóa tan đi mùa đông lạnh buốt trong lòng, chờ hơi ấm xóa tan đi mùa đông lạnh buốt trong lòng. Công nhận nha, mùa Noel lạnh nhưng mà rất là lãng mạn, anh Mario ha. Ừ. Nắng của mùa Noel thì yếu nhưng đủ làm ấm trái tim của một ai đó. Mùa Noel lại là dịp để bạn và những người xung quanh tận hưởng những phút giây ngọt ngào của tình yêu thương. Hãy mở cửa trái tim của mình ra để biết rằng đêm Giáng sinh giá lạnh, mình vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Yêu đời lên Huế nhé. Ít ra thì lúc nào Duyên và Mario cũng luôn bên cạnh bạn Huế nha. Còn tiếp theo sau đây là một lời nhắn ngắn ngắn của bạn có nickname là Heo Đá, gửi đến cho gia đình lộn xộn của mình với lời nhắn như sau. Giáng sinh lại về, chúc cho gia đình lộn xộn của mình ai cũng được hạnh phúc bên nữ yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một nửa còn lại của mình. Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách. Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. Không chỉ là nụ cười mà đôi khi cả những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc đó. Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Chúc ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời. Thương lắm cái gia đình lộn xộn của mình. Gia đình lộn xộn cũng nhận hàng luôn nha, quà tặng Giáng sinh với Lưu Gia Bảo. Nhân ngày Noel lung linh sắc màu, tay trong tay nhau trên phố đông người qua, chung ngân vang vang vang bên giao đường, cất tiếng hát ca bài ca Giáng sinh. Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Em mang cho anh quà tặng Giáng sinh. Christmas có em giống như thần tiên. Em như sao băng bay trong đêm nay, là một vì sao chiếu sáng Noel. Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với Lưu Gia Bảo trong ca khúc quà tặng Giáng sinh. Cất tiếng hát ca bài ca Giáng sinh. Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Em mang cho anh quà tặng Giáng có em giống như thần tiên. Thần tiên em như sao băng bay trong đêm nay, là một vì sao chiếu sáng Noel. Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng mang quà đến cho bạn Trịnh Thị Hải Yến, email là trái tim em cô đơn 1998@yahoo.com, số điện thoại cuối là 4876, gửi đến cho bạn Nguyễn Mạnh Hùng, người có địa chỉ email là người gỗ xếp gạch xấu tính avongtn.com, số điện thoại cuối 1564. Hôm nay tôi là nhìn điện thoại, tôi đợi anh gọi cho tôi nhưng không. Tôi vẫn nhìn dòng chữ ấy, dòng chữ kết thúc, dòng chữ dừng lại mà anh gửi. Nước mắt tôi chỉ chực tràn ra mà thôi, nhưng tôi không khóc. Tôi thấy buồn lắm, tại sao người đó nói câu kết thúc với tôi dễ dàng như vậy chứ? Tôi định thay đổi quyết định ngày hôm qua rằng tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nhưng đến lúc này thì ý nghĩ thay đổi của tôi đã không còn rồi. Tại sao anh không hiểu tôi? Tôi đâu làm gì mà anh phải giận tôi như vậy chứ? Giận đến mức anh đã nhắn tin cho tôi hai từ kết thúc. Đầu óc tôi trống rỗng, trong trên và hụt hẫng lắm. Hiện tại anh chẳng muốn nghe điện thoại đâu, và cái nguyện vọng nói chuyện lần cuối của tôi cũng không thực hiện được rồi. Tôi nghĩ mình nên đặt dấu chấm cho mối tình này, vì mỗi lần nói chuyện là mỗi lần anh tức giận. Tôi lại sợ cái cảm giác bị anh giận lắm, chẳng biết nên làm gì nữa. Bao đêm tôi vẫn mơ về anh, những giấc mơ ngọt ngào. Nhưng liệu anh đã từng mơ về tôi, dù chỉ một lần chưa? Giáng sinh này tôi lại nghĩ về anh, nghĩ về món quà và bức thư năm ngoái anh gửi. Tôi tự mỉm cười với bản thân. Tôi muốn tặng anh một món quà, nhưng hình như anh không muốn nhận thì phải. Tôi chỉ mong anh Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Tôi yêu anh, nhưng vẫn quyết định buông tay, cho anh tìm một hạnh phúc mới. Mùa đông, Giáng sinh, lạnh và dấu chấm cho mối tình anh và tôi. Love you. Mùa đông nơi phố vắng lang thang cô đơn tìm qua góc quán quen. Chút ấm áp kỷ niệm khi xưa chúng ta gần nhau. Anh nhớ Noel năm ấy đôi ta đã từng say đắm. Ngọn nến lung linh mờ trong màu ánh sao dịu mềm. Có nỗi nhớ vây quay còn tìm ngày Noel giá vàng. Những phút cuối đôi mình bên nhau nhớ không người ơi. Anh biết Noel năm tới anh sẽ không còn em nữa. Từng tiếng chuông giao đường ngân vang. Mùa xa xin buồn nay không có em cô đơn buồn tay lại buông tâm hồn ngày tháng bên nhau nay em còn nhớ thì trái tim này chỉ yêu mỗi em người yêu quên mùa đông em nay không còn em rồi mình anh ôm bao nhiêu ngày qua. Các bạn đang đến với tiếng hát của Quốc Cường trong ca khúc Giáng sinh cuối. Anh nhớ Noel năm ấy đôi ta đã từng say đắm, nên lung linh mơ trong màu ánh sao. xin em. Có nỗi nhớ vây quanh con tim người Noel xa vắng. Những phút cuối đôi mình bên nhau nhớ không người ơi. Anh biết Noel năm tới anh sẽ không còn em nữa. Tiếng chuông giao đường ngân vang còn không xa. Sao không chịu coi còn bao nhiêu món quà nữa? Mình phải giao trong buổi tối hôm nay. Nè, anh đang làm nè. Có một lá thư của một bạn nào đó giấu tên, giấu luôn địa chỉ, giấu luôn nickname, giấu luôn số điện thoại. Thì nói đó. Chung là không có thông tin gì hết trơn á. Ừ. Chỉ thấy có mỗi dòng chữ gửi ông già Noel. Thì không, đưa đem coi thử coi, có khi nào gửi nhầm địa chỉ nè, không? Nè, anh nói thiệt chứ bộ. Ừ, đem đọc thử nha. Gửi ông già Noel. Nếu thực sự có ông già Noel thật, con chỉ xin ông tặng cho con một điều ước mà thôi. À không, hai điều ước chứ, thàm dễ sợ luôn à. Con ước là con sẽ học thiệt giỏi nè, sau này con nuôi ba mẹ con nữa nè. Con thích làm MC lắm đó, chỉ có điều giờ con chưa có dạng dĩ. Mỗi lần đứng trước đám đông là con cứ run bần bật như cầy sấy vậy đó. Nhưng con sẽ cố gắng mà. Còn điều ước thứ hai hả? Điều thứ hai là... Có lẽ con quá tham lam, nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho mọi người. Hãy tặng mọi người nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã. Hãy tặng cho họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ. Hãy tặng cho họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người. Tặng họ những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu. Tặng họ niềm tin dù chỉ là nhỏ bé. Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh. Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi. Còn có tham lam quá không ông? Ông già Noel bụng bự của con. Hay, ông già Noel bụng bự thì không có, bởi vì Maro ngồi bên cạnh Duyên thì bụng lép xẹp ha. Nhưng mà có bà già Noel dễ thương đây. Bà già Noel nói nè, bụng không bự, người không bự, bao quà cũng không bự luôn. Nhưng bà già Noel này sẽ mang đến cho con một điều bất ngờ và tinh thần. Bà già Noel này cũng ước một điều ước nho nhỏ thôi. Ước là ông già Noel bụng bự của con sẽ nghe được lời nhắn này của con, yêu con. Hay, ông già Noel với Trương Quỳnh Anh. Listen, di di da da, di di da da, di da, la la la, la la la la la la. Hãy xem xin mang cho tôi những câu chúc lành, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Hãy xem xin mang cho tôi yêu thương trong đêm Giáng sinh, mọi người cùng vui, mọi người cùng hòa ca. Cho bao nhiêu chiếc thơ cũng ấm áp đêm này. Những mất mát hôm qua cũng không thể ngăn chúng ta nắm tay hát vang. Hãy xem cho trẻ thơ lang thang được gặp sách đến trường, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Hãy tên xin cho trẻ thơ luôn sống an lành, nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Mong đêm vui sáng tinh khắp nơi nơi, những đứa bé không nhà cũng được, ông sẽ mang đến những món quà. Hãy xem thân yêu như thế tôi hát tặng ông bài ca. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Hey Ông Già Noel với phần thể hiện của Trương Quỳnh Anh. Hãy xem cho trẻ thơ lang thang được cặp sách đến trường, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Hãy xem xin cho trẻ thơ luôn sống mãi lành, nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Mong đêm vui sáng tinh khắp nơi nơi, những đứa bé không nhà cũng được, ông sẽ mang đến những món quà. Hãy xem thân yêu như thế tôi hát tặng ông bài ca. Ông Già Noel, một cái khúc rất là dễ thương và ý nghĩa đúng không Mario ha? Chính xác, chính xác. Mà bạn nhỏ bí ẩn ơi, hy vọng rằng bạn sẽ vui khi mà nhận được món quà này từ ông già Noel, Mario và bà già Duyên bụng con bự. Và luôn tin rằng ở một nơi nào đó thì ông già Noel bụng bự của con sẽ nghe được những điều này. Hãy luôn tin nhé, anh MC tương lai. Còn bây giờ đây, quý thính giả ơi, thời lượng của chương trình Len Ken nhận quà thì cũng đã hết rồi. Và chắc chắn rằng mọi người cũng đã nôn đắm đi ra ngoài chơi lắm rồi đúng không? Bây giờ thì Maro và Duyên không tra tấn mọi người vào những cái lá thư, những câu chuyện hay là những món quà nữa đâu. Và sẽ gửi tặng cho mọi người một không gian, một thời gian thật là thoải mái để chúng ta có thể đón Noel ngay bây giờ với người thân yêu của mình nha. Nhưng mà dù có chơi Noel thì các bạn cũng nhớ về sớm nha, bởi vì ngày mai chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà đúng không? Và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chương trình Len Ken nhận quà. Còn bây giờ thì Mario nè, nè nè nè nè, đi đâu đấy, đi đâu đó đi anh chơi nhớ em. Lúc nãy anh hứa cho em là cuối chương trình sẽ có một món quà bất ngờ cho em không? Sao tự nhiên không thấy đâu hết trơn vậy, cuối cùng nó đi chơi làm sao thì món quà bất ngờ mà Mario dành tặng cho Duyên là Duyên ơi, thay đồ chuẩn bị anh em mình xuống phố chơi Noel. Không có gì bất ngờ hết trơn ha. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken Chuyên đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Giáng sinh an lành nha mọi người, bye bye Mario nha, Duyên cũng có hẹn rồi, bye bye. Trời Sài Gòn vừa sang đông, đêm lạnh dần từng giọt sương rơi. Trên trời ngàn vì sao hồn nhiên sáng soi. Chào mừng một mùa xuân sang, làn gió mang đến tin vui. Chuông thánh vọng khắp muôn lối, cầu chúc an vui mọi nhà. Xin cũng đã đến rồi. Chờ đón năm mới sắp giao mùa, trời đất như biết Sài Gòn đã lập đông, ngàn vì sao chiếu sáng nhân gian an lành. Hãy thắp sáng niềm tin, một tương lai hạnh phúc đẹp tươi. Chờ một xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng. Cất tiếng hát bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người cùng hát khúc hát bên yêu cuộc đời. Trời Sài Gòn vừa sáng đông, đêm lạnh dần từng giọt sương rơi. Trên trời ngàn vì sao hồn nhiên sáng soi. Chào mừng một mùa xuân sang, làn gió mang đến tin vui. Chuông thánh vọng khắp muôn lối, cầu chúc an vui mọi nhà. Chờ đón năm mới sắp giao mùa, trời đất như biết Sài Gòn đã lập đông, ngàn vì sao chiếu sáng nhân gian an lành. Hãy thắp sáng niềm tin, một tương lai hạnh phúc đẹp tươi. Chờ mùa xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng. bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời. Một năm mới cầu chúc nhau an lành người ơi. Một năm mới dân mang bao ước mơ, bao ước mong. Các tiếng hát bạn ơi, và thơ xin chúc cho người người.